Xiềng xích, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến con dốc cao, ngẩng đầu nhìn đã có thể thấy được thôn núi nhỏ phía xa, ngôi làng nhỏ nghi ngút khói hương xa dần với nhịp sống hối hả, khung cảnh vắng lặng, văng vẳng tiếng gà và tiếng chó, giống như một thiên đường bị người đời lãng quên trương giả. What, nhu mọc kích cho an phong 2506, bát thủ lĩnh kỵ binh giơ tay chào, hàng trăm kỵ binh đi sau đồng loạt dừng ngựa. Nhìn xem, đó là làng Trinh Si. Quận trưởng Su Đu không quan tâm đến việc lau mồ hôi trên trán, vội vàng chỉ đường cho thủ lĩnh. Đi xuống ngọn đồi này rồi sẽ đến ngôi nhà gần chân nhất của ngọn núi, nằm bên trong hàng rào, nó thuộc họ M.U. Trương giả, quát, nhu mọc kích cho an phong 2506. Bát, đôi mắt của tên thủ lĩnh dán chặt vào chòi tre như một con cú vọ. Trương giả, quát, nhu mọc kích cho an phong 2506. Bát, dưới chân núi xa xa túp lều tranh vách đất, lợp tranh nằm khuất nửa trong rừng trúc, xung quanh có hàng rào bao quanh là khoảng đất trống trước nhà, trời chưa nhá nhem tối, và bạn có thể mơ hồ nhìn thấy những luống rau và giàn nho trong sân. Những ô cửa sổ dạng lưới của túp lều khép hở, ống khói trên mái đang từ từ bốc lên nghi ngút khói nấu nướng. Vị tổng trấn thủ đô nước Thục nghĩ thầm rằng mình đã tìm được một nơi. Nghĩ đến việc chúa đã âm thầm vào Thục đêm qua thật là giật mình. Nếu không phải có những vệ binh Tam Á có trang bị và vũ trang thực sự nghiêm trang bao vây phía trước của Yamen, hắn thật sự không thể tin được 95 vị thần trên hoàng cung lại thực sự đến thăm đất Thục xa xôi này. Ngay lúc đó, tất cả các loại nghi ngờ xấu nhanh chóng lóe lên trong đầu anh ta, ngay cả ý tưởng ngớ ngẩn rằng có một cuộc phản loạn nhân tạo ở Thục và Thánh Vương đích thân đến để chống lại cuộc nổi loạn cũng lóe lên trong đầu anh ta. Một lần, và anh ấy đã trợn trừng đôi mắt của mình, đen láy và đẫm mồ hôi. Nhưng điều mà hắn không bao giờ tưởng tượng được là thánh nhân vào kinh đô Thục Phi, bắt phải gọi điện khẩn cấp cho các quan để hỏi thăm hồ sơ hộ khẩu suốt đêm. Đêm nay, Yamen ở kinh đô Thục sáng rực rỡ, từ phủ đệ, phủ tỉnh cho đến quan đại thần, hàng chục quan chức của toàn bộ thủ đô Thục đều được triệu tập tới Yamen qua đêm, tất cả người nước ngoài đều sẽ phát hiện ra. Thục là khu thịnh vượng nhất Thục, có rất nhiều người làm ăn buôn bán, cũng có nhiều người nước ngoài đăng ký, việc phân tích cụ thể tình hình dân cư thay đổi trong 3 năm qua quả là mất nhiều thời gian và công sức. Nhiều năm, các quan viên ở kinh đô nước Thục đều là những người đầu to mặt dày, nếu tìm được bọn họ thì ngày đêm tìm chỗ tối tăm, nhưng chúa công từ bên cạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách lạnh lùng, khiến bọn họ càng thêm căng thẳng. Tiêu Chi đã tìm kiếm cả đêm mà vẫn không tìm ra manh mối mà chúa muốn, điều này khiến cho người nổi cơn lôi đình, họ càng cảm thấy căng thẳng và khó thở. Vào lúc bình minh, người đàn ông ra lệnh đóng các cổng trong và ngoài thành, cấm bất cứ ai ra vào. Không nói đến việc dân chúng trong và ngoài thành đều hoảng sợ, thậm chí ngay cả những quan viên bị nhốt trong ngự y cũng nhìn những vệ binh có trang bị và vũ trang vây quanh Yamen, cũng có thể nhìn thấy những người lính gác trang bị và vũ trang bao vây Thục đô. May mắn thay, trước khi mặt trời lặn cuối cùng họ đã tìm thấy manh mối trong các tập tin của 6 tháng qua. Tôi vẫn nhớ người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào tập tài liệu rất lâu, nắm chặt và thả lỏng bàn tay cầm tập tài liệu đó vài lần, cảm xúc của anh ấy dường như cũng lặp đi lặp lại vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thư ký tìm được người môi giới đã giúp đỡ gia đình làm hồ sơ và hỗ trợ chuyển tiền, đồng thời hỏi thăm tình hình của người môi giới và gia đình, người đàn ông lập tức giương ngựa lao ra khỏi sơn môn mà không đợi một chút thời gian, với kỵ binh nhanh nhẹn và quất thẳng ra hướng ngoại thành. Nghĩ đến đây, quận trưởng Thục không khỏi quay đầu nhìn lại, cuối đường vẫn không có bóng dáng xe ngựa. Nhà Hiền Chiết dẫn đầu kỵ binh trước, sau đó thả hoàng thượng đang đi chậm rãi trên xe ngựa. Giờ phút này, Thái tử Điện Hạ sẽ bị đế quân canh giữ ở phía sau, vì Thái tử còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được nên bước đi chậm rãi, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa. Anh ấy có thể bắt kịp, chỉ là thánh nhân tìm ai, làm sao lại đem Thái tử Điện Hạ. Lúc này, tướng quân nước Thục đã mất hút, người đàn ông trước mặt đã xuống ngựa, sải bước đi về phía chân núi. Các kỵ binh ở phía sau cũng đồng loạt xuống ngựa, sau khi phân tán, họ xuống núi một cách nhanh chóng và âm thầm. Thủ đô Thục Phi vội vàng ngã ngựa đỡ lấy eo đau, không dám chậm trễ, nghiến răng lôi kéo thân thể phập phồng đuổi theo nam nhân. Côn trùng kêu vang, bầu trời càng ngày càng tối, ánh sao mờ ảo rắc trên núi và cánh đồng càn long, giống như một tầng ánh sáng bạc. Lúc này, trên con đường núi đi qua làng Trinh Si, một chiếc xe bò đã quá tuổi lái xe chậm rãi. Cơ lưng của Xuân Gia, người đang điều khiển xe căng ra, và khuôn mặt của cô ấy trang nghiêm hơn bao giờ hết. Sau khi con bò già kêu lên hai lần, nó từ từ dừng móng guốc của mình. Xuân Gia buông dây cương, nhảy ra khỏi xe bò, rồi dựa vào đất chăm chú lắng nghe. Phân Chun trên xe bò căng thẳng nhìn anh, không khỏi hỏi. Sao vậy, chú Thuận Tử? Xuân Gia chăm chú lắng nghe một lúc, âm thanh từ mặt đất hẳn là tiếng vó ngựa và tiếng xe ngựa lăn bánh. Nhưng nơi này hẻo lánh, đường núi luôn vắng lặng, nhất là về đêm, làm sao có ngựa quý, xe ngựa. Đó có phải là một du khách quý tộc, nhưng làm sao không đi đường chính vụ mà đi đường núi. Thực sự kỳ lạ, phía sau có một chiếc xe ngựa, xem ra có rất nhiều ngựa. Thuấn Tử lại lên xe ngựa, lại vẫy dây cương, nên là một vị du khách quý tộc, có thể có chuyện gấp. Phương Chun gật đầu, vậy chúng ta mau về nhà đi, để không cùng đám quý tộc này va chạm gây chuyện. Thành phố hôm nay thực sự không yên bình, vì vậy thành phố đã bị phong tỏa cho đến khi mặt trời lặn và cổng thành được mở ra, khiến họ trở về muộn hơn bình thường một chút. Người mẹ nên đợi ở nhà bây giờ. Phương Chun vốn đang vội vàng, tự nhiên không biết trên đường núi phía sau bọn họ có một đoàn người lớn theo không xa không gần. Trong xe ngựa do pháp quan hộ vệ Cận Nghiêu vén rèm xe ngựa nhìn về phía trước liền nhìn thấy đội ngũ do thám được tách ra từ pháp quan hộ vệ, vẫn theo sát chiếc xe bò cũ kỹ. Giao không nhìn thấy ai, và anh biết ai đang ngồi trên chiếc xe bò bị hỏng. Cận Nghiêu không vui để rèm xe xuống, nhìn chằm chằm thành xe có chút u ám, có chút tê dại. Anh thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Mơ U Phương Chun một lần nào nữa. Thấy Điện Hạ có vẻ không vui, Thiên Tỷ hỏi, có chuyện gì vậy, Điện Hạ? Jin Yao quay mặt đi và lẩm bẩm, không sao đâu, trong bóng đêm, người đứng trước cửa gỗ đưa tay trước cửa gỗ một lúc lâu, nắm chặt tay rồi thả ra vài lần. Cuối cùng, hắn nặng nề thở ra, rũ mắt xuống, dùng nắm đấm gõ ba lần vào cửa gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lin Duyên và Chun Sinh đang đốt lửa trước bếp lò, họ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía xa, nhưng một lúc sau nó đã biến mất thì ra chỉ là tiếng sấm, hai người còn đang nói chuyện đêm nay hoặc ngày mai. Có lẽ trời sắp mưa nên nhớ lấy lại quần áo đang phơi ở ngoài. Khi lấy quần áo về, mùi thơm của bánh hấp vẫn tiếp tục tỏa ra dọc theo mép nắp nồi, thấy bánh hấp đã sắp chín hẳn rồi mà vẫn chưa kịp trở lại. Bọn họ không khỏi có chút lo lắng, đang tính đi ra ngoài xem xét thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là anh của ta trở lại. Chun Sinh vui mừng phủi bụi trên tay đứng dậy, còn chưa kịp cởi tạp dề, cô vui vẻ rời khỏi bếp và vội vàng ra mở cửa. Lâm Nguyên lắc đầu cười, cũng đứng dậy cầm lấy khăn ướt định nhấc nắp nồi lên, chuẩn bị ăn. Bóng dáng cao lớn đứng trước chai mần khiến mặt Chun Sinh sững sờ. Anh là ai, là người nào? Đêm tối, liễu dù từ bức tường thấp hắt xuống ánh sáng và bóng tối thưa thớt rơi vào khuôn mặt của người đứng trước cửa. Cách chương.